Chiến thần Trấn Quốc, chương 1252, 1252, chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Vương Tấn Nghĩa cũng chỉ coi cô là con tốt trong kế hoạch, và quan trọng nhất là anh A đã yêu cầu cô ký tên trước mặt anh ta để làm video này. Nhớ tới Võ Tiêu hồi sáng luôn nói luôn cảm thấy có người theo dõi mà cô cũng không để ý, thì ra Vương Tấn Nghĩa cũng đang ở bệnh viện, thật đáng tiếc vì khó đề phòng. Những lời xúc phạm dồn dập ập đến. Gần như toàn bộ mạng đều chửi Lý Từ Nhiệm là công chúa vô liêm sỉ và phá hoại gia đình người khác. Nhiều video của cô và Vương Tấn Nghĩa đang được lưu hành. Hầu hết các bằng chứng giả mạo hoặc chỉnh sửa cũng được mọi người lấy làm thật. Rốt cuộc, sự thật đã ở trước mặt mọi người. Sau khi Phùng Ngọc Hân biết được tin tức, cô ta đã liên lạc với Lý Từ Nhiệm càng sớm càng tốt. Sự kiện lớn của Từ Nhiệm không tốt và Vương Tấn Nghĩa đã biến mất. Đây là một âm mưu, và nó nhằm hủy hoại cậu đấy. Mọi thứ đều rất quan trọng, không có gì có thể khiến Lý Từ Nhiệm thanh minh trong lúc này. Thêm nữa cậu hãy mau chuyển đi, chỗ của cậu đang ở đã bị lộ, bọn họ sẽ sớm tới tìm cậu đô. Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu chuẩn bị rời đi, một số lượng lớn người đã xuất hiện ở tầng dưới. Lúc này, họ muốn thoát cũng không được. Cô Nguyên, nên làm gì tiếp theo? Ngô Tiêu hỏi, để tôi gọi điện cho anh ấy. Lý Từ Nhiệm mò điện thoại gọi cho Diệp Quân Lâm. Chồng, em có chuyện nghiêm trọng, anh biết không? Diệp Quân Lâm vẫn chưa đi ra ngoài vì hồi hộp nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Gì co, Diệp Quân Lâm mở máy và choáng váng. Có phải đã xảy ra chuyện lớn như vậy trong một thời gian dài? Em đang ở đâu? Anh tới đón. Sau khi nắm được địa điểm, Diệp Quân Lâm nhanh chóng đến tòa nhà. Tới nơi đã thấy nó được bao quanh bởi các tay săn ảnh và phóng viên, thật sự rất khó để thoát ra ngoài. Diệp Quân Lâm đã liên lạc với một vài người và yêu cầu bọn họ đẹp đường cho cô. Ngay sau đó những người này đã được đuổi đi. Diệp Quân Lâm đã thành công đón Lý Từ Nhiệm và đưa cô vào khuôn viên nhà họ Chí, vì vậy không ai có thể đến gần. Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong trang viên của nhà họ Chí, cái gì, Từ Nhiệm không mang thai con của Diệp Quân Lâm, cô ấy mang thai đứa con của người đã kết hôn. Ngô Thị Lan tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Họ không thể chấp nhận đứa con mà Lý Từ Nhiệm đang mang thai. Bây giờ cô lại là kẻ thứ ba đi sinh con cho người khác thì làm sao họ có thể chịu được. Mẹ, mẹ hãy nghĩ xem Từ Nhiệm là ai? Liệu con bé có làm chuyện ngu ngốc như vậy không? Trịnh Nhã Lan và Đoàn Hồng Thái đương nhiên đều một lòng tin tưởng cô. Hừm, tôi cũng không tin, nhưng trước mặt nhiều chứng cứ như vậy tôi nhất định phải tin. Ngô Thị Lan tức giận nói. Đúng vậy, một số bằng chứng là giả nhưng bằng chứng quan trọng là sự thật. Bây giờ tên đó đã trốn thoát vì sợ phạm tội. Trịnh Quốc Thắng bực tức nói. Đáng tiếc đã xảy ra một vụ tai tiếng như vậy, sau này làm sao có thể tiếp tục ngẩng mặt lên với người khác chứ, cách chương.